La Mã Tất Tu Vong, tác giả Trần Thùy, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 143, dũng mãnh Sezestiker thủ lĩnh Waris. Maximus dùng nước bò thắm giọng hơi khô chát chát yết hầu, tiếp tục nói: nếu như chúng ta bao vây trại lân cận Sezestiker, trại nhận được tin tức nhất định sẽ phái quân đội cứu viện chúng ta. Tại đường xá mai phục có thể hay không đem nó đánh bại? Nếu như chúng ta liên tục công chiếm 2-3 cái người Sezestiker trại, chẳng những lương thực có sung túc bảo hộ, hơn nữa cũng suy yếu cái kia Sezestiker đại bộ lạc thực lực. Đợi đến bọn hắn dẫn quân đến tiến công chúng ta thời điểm, không biết còn có thể hay không góp đủ trên 10.000 người quân đội. Chỉ cần chúng ta đánh bại Sezestiker đại bộ lạc, như vậy Veridosi lấy đông, sông Kupa ven bờ trại cùng đồng ruộng đều thuộc sở hữu của chúng ta. Chúng ta còn cần đi xây nhà, đi khai hoang sao? Maximus đem hắn thị sát Veridosi về sau lặp đi lặp lại suy tư ý nghĩ hóa thành nguyên một đám cha hỏi nói ra, để đang ngồi nỗi lòng của mỗi người đều bị những này cha hỏi cho quấy lên. Maximus chuẩn bị lại thêm cuối cùng một mồi lửa. Chúng ta khoảng cách người Sezestiker chạy rất gần. Có lẽ ngày mai, bọn họ chạy tới tập kích quấy rối chiến sĩ liền có thể phát hiện sự hiện hữu của chúng ta. Đến lúc đó chúng ta liền đã mất đi tập kích khả năng. Mà người Sezestiker thì đề cao cảnh giác. Chúng ta sẽ đối mặt với cùng bọn hắn duy trì liên tục không ngừng chiến đấu. Bất luận là khai hoang, vẫn là cải tạo Veridosi, chỉ sợ muốn hoàn thành đều tuyệt sẽ không dễ dàng. Trong quân trướng yên lặng một lát, thủ lĩnh, chúng ta quân đoàn 2 ngày mai tuyệt đối có thể xuất chiến. Hơn nữa hoàn toàn có lòng tin chiến thắng người Sezestiker. Torerugo dẫn đầu tỏ thái độ. Chúng ta quân đoàn 1 ngày mai cũng có thể xuất chiến. Fisaros chậm một bước, không thể không lớn tiếng kêu la. Ngay sau đó Caminus, Aulus cùng Peco ba vị tướng lĩnh cũng tần tự biểu đạt bằng lòng dẫn quân xuất chiến ý nguyện. Frantonio thì cẩn thận nhắc nhở. Thủ lĩnh, cùng người Sezestiker khai chiến dễ dàng. Có thể lúc nào kết thúc không phải là chúng ta có thể định đoạt. Hơn nữa chiến tranh sẽ tiến hành thành bộ dáng gì, chúng ta cũng không thể nào đoán trước. Bởi vậy chúng ta cần càng nhiều hiểu rõ người Sezestiker tình huống, mới có thể chế định kỹ càng kế hoạch tác chiến. Chansi Pongpa ngay tại trong doanh địa nghỉ ngơi. Nhanh đi đem hắn mời đến. Chúng ta có thể hướng hắn hỏi thăm. Maximus đang nói chuyện đồng thời, đem ánh mắt nhìn về phía trong lều duy nhất không có làm đáp lại sĩ quan. Quintus, người cảm thấy thế nào? Quintus sở dĩ không có lập tức làm ra trả lời chắc chắn, cũng không phải là hắn phản đối ngày mai liền cùng người Sezestiker khai chiến, mà là hắn cảm thấy Maximus nói tới tập kích người Sezestiker phương pháp xử lý rất khéo léo. Cho nên tại tinh tế suy nghĩ, nghe được Maximus tra hỏi, hắn mới ngẩng đầu, 10 phần khẳng định đáp lại. Ta cảm thấy thủ lĩnh nói rất đúng. Chúng ta không thể bỏ qua cơ hội. Ngày mai liền nên đối người Sezestiker khai chiến. Hơn nữa ta cảm thấy chiến thắng khả năng phi thường lớn. Chansi Pongpa vốn là chuẩn bị mang Maximus đi xem Veridosi về sau thì rời đi. Kết quả bị Maximus ép ở lại một đêm. Nói là muốn cảm tạ hắn đối quân khởi nghĩa cung cấp sự giúp đỡ to lớn. Chansi Pongpa từ chối không được. Ban đêm còn uống không ít rượu nho. Bị gọi lúc tỉnh có chút mơ mơ màng màng. Kết quả nghe được Maximus nói ngày mai sẽ phải cùng người Sezestiker khai chiến, chấn kinh sau khi cũng tinh thần tỉnh táo. Bất quá hắn những năm này một mực tại bên ngoài làm cướp biển, đối người Sezestiker tình huống không phải hiểu rất rõ. Thế là hắn sung phong nhận việc lập tức tiến đến cách đó không xa Adia trại. Gọi tới Budo Caribus, mọi người cùng nhau thương nghị. Tại cái này bóng đêm nặng nề, vạn vật im tiếng thời điểm, nguyên bản bởi vì Maximus đề ra chính thể mới mà hưng phấn không thôi quân khởi nghĩa các đầu mục, giờ phút này lại bắt đầu bận rộn lu bù lên. Một trận chiến tranh đang nằm trong quá trình chuẩn bị. Sáng sớm ngày thứ hai, Sezestiker bộ lạc thủ lĩnh Waris từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Một cái liền nhìn thấy ghé vào bên giường trên ghế gỗ ngủ nữ nhân trẻ tuổi. Trên bàn gỗ trưng bày một bát sữa dê. Hắn lập tức giận dữ. Xoay người rời giường. Chân phải mãnh lực đạp tới. Nữ nhân kêu đau lấy quẳng xuống cái ghế. Còn mang ngã bên cạnh bàn gỗ. Sữa dê dội cho đầy đất. Ngươi cái này thấp hèn đồ vật. Thế mà dám ở chỗ này trộm ngủ. Không muốn sống sao? Waris tiến lên lại đạp một cước. Đồng thời nghiêm nghị mắng to. Nữ nhân cắn răng. Chịu đựng kịch liệt đau nhức, run rẩy thân thể, lại không dám lên tiếng, hung hăng quỳ xuống đất dập đầu, thẳng đến trán của nàng hoàn toàn tím xanh. Waris mới lại quát, còn ngây ngốc lấy làm gì, còn không mau đi cho ta lại bưng một bát sữa dê đến. Waris gầm rú để nữ nhân như nhặt được đại xá, hốt hoảng chạy ra phòng ngủ. Waris khoác lên một cái áo mỏng, đi vào đại sảnh. Bộ lạc trưởng lão, đồng thời cũng là Waris em trai Krulis đang chờ ở nơi đó. Krulis, trong trại có cái gì dị thường sao? Waris theo thói quen hỏi. Không có gì dị thường. Các nô lệ đều rất an phận. Ruộng lúa mạch thu hoạch kết thúc. Cũng đừng để bọn hắn nhàn rỗi. Nhàn rỗi liền dễ dàng xảy ra chuyện. Cho bọn họ nhiều an bài chút chuyện. Tỉ như sửa một chút đường. Đoạn thời gian trước ca bút còn hướng ta phàn nàn. Nói chúng ta bên này đường tất cả đều là vũng bùn. Đi đường tới chúng ta nơi này còn không bằng ngồi thuyền thuận tiện. Tốt, ta một hồi liền đi an bài những nô lệ kia đem con đường thật tốt sửa một chút. Krulis miệng đầy, bằng lòng, tiếp lấy lại lấy lòng nói. Đại ca, hôm nay thời tiết rất tốt, rất thích hợp đi săn. Ta buổi sáng thời điểm nhìn thấy bên kia sông có mấy chục con hươu tại uống nước. Waris nghe, rất là tâm động, nhưng hắn bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện. Thế là dặn dò, hôm qua người Adia ấy thế mà qua sông, còn đứng ở trên đồi núi hướng chúng ta bên này nhìn trộm. Hơn nữa còn cưỡi ngựa, người phái một đội chiến sĩ qua sông đi cẩn thận xem xét người Adia ấy có cái gì động tĩnh mới. Đại ca! Người Adia hiện tại đã bị chúng ta đánh sợ. Hoàn toàn chính là một cái rút vào trong vỏ rùa đen. Liền sợ chúng ta đem bọn hắn vỏ đạp nát. Nơi nào còn dám đi ra trêu chọc chúng ta? Krulis cười nhạo nói. Waris lập tức đem mặt trầm xuống. Quát, lời ta nói ngươi vào tai này ra tai kia sao? Krulis tim đập loạn mấy lần. Vội vàng nói. Ta bây giờ liền phái người đi thăm dò xem. Hắn vừa đứng dậy, cái kia nữ nhân trẻ tuổi bưng mâm gỗ. Trên mâm gỗ đặt vào đựng lấy sữa dê chén gỗ cùng một chương bánh nếp. Đi vào đại sảnh, Waris luân phiên nổi giận. Cảm thấy miệng tương đối khát. Đưa tay nắm lên chừa sữa dê chén gỗ. Ngửa đầu liền uống. Phi, thế nào như thế chua? Waris vừa uống một ngụm sữa. Toàn phun ra, nghiêm nghị quát. Vì cái gì không hướng bên trong thả chút mật đường. Hắn phẫn nộ đem chén gỗ hướng nữ nhân đập tới. Chỉ nghe thấy một tiếng hét thảm. Nữ nhân lảo đảo ngã xuống đất. Một tay che lấy cái trán. Màu đỏ máu tươi hỗn tạp màu trắng sữa dê. Từ giữa ngón tay cốt cốt chảy xuống. Đại ca, Krulis nhìn thấy một màn này. Nhịn không được hô. Ngươi thật là quá tàn nhẫn a. Nàng thế nhưng là Andri đại thủ lĩnh thưởng cho ngươi nữ nô. Toàn bộ bộ lạc nữ nô bên trong xinh đẹp nhất. Vậy thì thế nào? Còn không phải Scordisi tiện chủng. Waris cười khinh bỉ. Tiếp lấy đối nữ nhân kia quát. Thất thần làm gì? Muốn tiếp tục bị đánh sao? Còn không mau đi cho ta lấy thêm một ly thả mật đường sữa dê đến. Lại phạm sai lầm. Ta muốn mạng của ngươi. Nữ nhân ngậm lấy nước mắt. Che lấy cái chán, thoát thân giường như chạy ra đại sảnh. Waris trừng mắt anh em của mình, trầm giọng nói rằng, Andri đại thủ lĩnh đem khối này thổ địa thưởng cho chúng ta. Để chúng ta thành lập bộ lạc của mình, là hy vọng chúng ta có thể đoạt được càng nhiều người Adia thổ địa. Người nếu như có thể cướp đoạt bên kia bờ sông cái kia người Adia chạy, ta liền đem nữ nhân này thưởng cho ngươi. Thật. Krulis đại hỉ, thật, Waris gật đầu, sau đó nhìn Krulis hào hứng ra đại sảnh, trong lòng đã làm ra quyết định. Một khi bên kia bờ sông cái kia ADA bộ lạc trại bị công hãm, hắn liền ngay trước Krulis mặt giết nữ nhân kia. Để cái này sắc mê đầu óc em trai ngốc rõ ràng hiện thực tàn khốc, từ đó biến thành một cái kiên cường chiến sĩ. Hắn nắm lên trong mâm bánh nếp, vừa cắn một cái, đã nhìn thấy Krulis vừa vội vã đi trở về đại sảnh. Ngươi thế nào nhanh như vậy liền trở lại? Giao phó ngươi chuyện làm xong chưa? Quaritch nghiêm mặt, hỏi, đại ca, xảy ra chuyện rồi. Lạp gấp giọng nói rằng, chúng ta đội tuần tra tại phía tây mảnh kia đồi núi dưới sông Kupa bờ nam phát hiện rất nhiều người ADA. Cái gì? Quaritch nghe được tin tức này, chẳng những không cảm thấy khẩn trương, ngược lại là hưng phấn. Hắn lập tức hỏi, bọn hắn qua sông tới làm gì? Mong muốn đến tiến công chúng ta chạy sao? Muset, người tới nói. Krulis cũng không phải quá tìm hiểu tình huống, sợ nói không rõ ràng lại gây anh trai nổi giận, vội vàng đem đi theo chính mình tiến đến đội tuần tra đội trưởng đẩy lên trước người. Thủ lĩnh, những cái kia người ADA một mực ở nơi đó. Một phần trong đó người thật giống như cầm tay quốc tại đào đất. Còn có một bộ phận người cầm tấm chắn cùng trường mâu, sắp xếp thành đội, hẳn là tại phòng bị chúng ta. Bọn hắn tổng số người ước chừng có 4-5 ngàn người, trong đó hơn 2.000 người là binh sĩ. Tuần tra đội trưởng Muset có chút lo lắng nói rằng, ta cho rằng bọn họ có thể là muốn ở nơi đó xây một cái trại. Bởi vì cái chỗ kia bên phải là sông Kupa, bên trái là tương đối cao gò núi, ở giữa đất bằng khá hẹp. Nếu như bọn hắn ở nơi đó dựng lên trại, chúng ta nếu lại như dĩ vãng như thế vượt qua sông Corana đi tập kích quấy rối người ADA liền sẽ trở nên không dễ dàng như vậy. Tựa như bọn hắn tại bờ sông Meresnica xây cái kia trại như thế. Krulis cười ha ha, người ADA coi là xây trại liền có thể ngăn trở chúng ta. Thật xuẩn, chúng ta hoàn toàn có thể vòng qua nó. Đi đi những cái kia thấp bé gò núi, ngậm miệng. Quaritch trách móc em trai mình một tiếng, gấp hỏi tiếp, người xác định nơi đó chỉ có 4-5 ngàn người. Muset rõ ràng thủ lĩnh muốn hỏi chính là cái gì. Chắc chắn nói, ta để mấy tên thủ hạ lách qua bọn hắn, tới chung quanh gò núi thật tốt tra xét một chút. Đúng là chỉ có 4-5 ngàn người. Hơn nữa ta còn phát hiện đang đào đất người bên trong còn có một số lão nhân. Muset là Quaritch tin cậy nhất thủ hạ một trong. Hắn tin tưởng Muset lời nói. Lúc này ném đi cắn mấy cái bánh nếp, hưng phấn nói, trốn ở trong mai rùa người ADA rốt cục đi ra. Tuyệt không thể để bọn hắn lại co lại trở về. Krulis, người lập tức đi triệu tập trong bộ lạc chiến sĩ. Chúng ta chuẩn bị xuất chinh. Thủ lĩnh, nơi đó ADA chiến sĩ mặc dù chỉ có 2.000 người, nhưng này chút đào đất người cũng có thể cầm tay quốc chiến đấu. Muset nhắc nhở, Quaritch trừng mắt liếc hắn một cái. Không cần ngươi nhiều lời. Ta biết, hắn nói thì nói như thế, nhưng lại một lần nữa cho em trai của mình ra lệnh. Lập tức triệu tập trong bộ lạc tất cả chiến sĩ. Đem những cái kia có thể chiến đấu các nô lệ cũng kêu lên. Vâng, Krulis hưng phấn lớn tiếng đáp lại. Sau nửa giờ, cửa trại bên ngoài tập kết lên một chi xe Zestiker quân đội. Tổng cộng có 4.520 người, ngoại trừ 593 tên cầm trong tay cây gỗ Scordisi Namno. Còn lại tất cả đều là bộ lạc thanh niên tộc dân. Trong bọn họ đa số là không có khôi giáp, cầm trong tay khiên tròn trường mâu quần áo nhẹ bộ binh. Một phần nhỏ là mang theo hình chén mũ giáp, người mặc giáp xích, cầm trong tay khiên lớn cùng trường kiếm trọng trang bộ binh. Không có kỵ binh, Quaritch mang theo có trang sức vũ sức hình nón mũ giáp. Mặc bị sáng bóng bóng lưỡng bằng sắt giáp ngực, hai tay cầm một thanh sắc bén đại kiếm, đứng ở đội ngũ phía trước nhất, nắm giữ gần 4.000 tên cường tráng chiến sĩ. Bộ lạc nhân khẩu vượt qua 10.000 người. Cái này tại Sezestiker thuộc hạ tất cả trong bộ lạc thực lực cường đại nhất. Dù sao nó thân ở chiến tranh tuyến đầu, gánh vác khai cương khoách thổ trách nhiệm, Bởi vậy Sezestiker đại thủ lĩnh đối cái này mới phát bộ là con tiến hành đại lực nâng đỡ. Quaritch nhìn xem chính mình dưới trướng nhiều như vậy như sói như hổ chiến sĩ. Hăng hái lớn tiếng nói. Xuất phát, buổi sáng thời tiết coi như không tệ. Có gió nhẹ quét, khí hậu mát mẻ. Sông Cupa bờ nam là bằng phẳng xốp thổ địa. Đội ngũ đi tại trên rộng rãi đường đất. Hai bên tất cả đều là vừa mới thu hoạch đồng ruộng. Tại tốt như vậy hoàn cảnh dưới hành quân, các chiến sĩ lộ ra tương đối buông lỏng. Chỉ có Warris có chút lo lắng. Nếu là nơi đó người ADA biết bọn hắn tới, có thể hay không chạy mất. Bởi vậy không bao lâu, hắn liền mệnh lệnh đội ngũ tăng tốc hành quân. Warris chạy khoảng cách những cái kia người ADA vị trí không đến 10 dặm. Không đến 1 giờ, Warris liền thấy nơi xa vô số lắc lư điểm đen. Người ADA còn tại, Warris đại hỉ, hắn lập tức hạ lệnh. Quân đội đình chỉ tiến lên, bắt đầu bày trận. Chi này Sezestiker quân đội bày trận tốc độ tương đối nhanh. Cái này cần nhờ vào bọn hắn nhiều năm kinh nghiệm chiến đấu cùng không quá chặt chẽ quân trận. Gần 600 tên người Scordisi cùng lỏng lẻo hàng ngũ. Ở vào phía trước nhất, Sezestiker chiến sĩ bị chia làm 5 đội. Mỗi đội ước chừng 600 người. Ở giữa một đội là 1.000 người. Từ Warris tự mình xuất lĩnh. Đội 5 hình thành một cái trận hình lỏng lẻo trận ngang. Người mặc khôi giáp, cầm trong tay khiên lớn trường kiếm trọng trang binh sĩ xếp tại hàng trước nhất. Bao quát Warris, hắn giơ cao đại kiếm. Đi tại toàn bộ trận ngang trung bộ phía trước nhất. Nện bước nhanh chân, dẫn lĩnh các chiến sĩ tiến lên. Warris dũng mãnh biêu hãn. Là Sezestiker đại bộ lạc trong quý tộc nổi danh dũng sĩ. Tại trong bộ lạc rất có uy vọng. Cũng chính vì vậy, đại thủ lĩnh Andri đem hắn phái chú tới tiền tuyến. Đối với hắn ký thác kỳ vọng. Hết chương.